Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 vượn trắng. Ở Giang Nam như trước mặt, rõ ràng là một đầu vượn trắng. Kia vượn trắng thân hình cao lớn, màu lông tuyết trắng, chính ngốc manh nhìn Giang Nam như, tựa hồ ở kinh ngạc hôm nay chứng kiến người vì sao cùng dĩ vãng bất đồng, một đầu vượn trắng ở phía trước. Thực sự đem Giang Nam Như hoảng sợ. Nhìn thấy này vượn, Giang Nam Như mới sáng tỏ vừa mới để kêu tiếng động vì sao như vậy. Vượn trắng xa xa muốn so con khỉ nhân tính hóa, lại là so chân chính người muốn nhược thượng ba phần. Kia vượn trắng tự hồ là ở suy tư giống nhau. Qua thật lâu sau, vẫn là đang nhìn Giang Nam Như, vẫn không nhúc nhích. Giang Nam Như thấy kia vượn trắng không có ác ý, mới dần dần yên lòng. Xem kia vượn trắng bộ dáng, tựa hồ đối nơi này cực kỳ quen thuộc, tất nhiên là cùng phía trước lão phụ Mai Vô Tận có quan hệ. Xem kia vượn trắng bộ dáng, cũng không phải lão phụ nhận nuôi sủng vật, chỉ là cùng kia lão phụ quan hệ như thế nào. Giang Nam Như lại là không biết, một người một vượn ở nơi đó rằng co. Rốt cuộc, Giang Nam Như về phía trước đi rồi một bước, chậm rãi đến gần rồi vượn trắng. Vượn trắng lại là có chút sợ hãi, cư nhiên dọa lui về phía sau hai bước. Giang Nam Như không hề có nghĩ đến, kia vượn trắng cư nhiên sẽ như vậy. Rốt cuộc, vượn trắng thấy Giang Nam Như cũng không ác ý, mới đình chỉ lui về phía sau, mở một đôi nhân cách hóa đôi mắt, nhìn chằm chằm Giang Nam Như đôi mắt, ngươi đang ở nơi nào? Là như thế nào lại đây? Giang Nam Như thấy kia vượn trắng cực kỳ thông nhân tính, liền ngồi xổm xuống thân mình, cười hì hì hỏi. Kia vượn trắng nhìn thoáng qua Giang Nam Như, cư nhiên có thể nghe hiểu Giang Nam Như lời nói. Nó vươn tay cánh tay, chỉ phía dưới huyền nhai, có chỉ chính mình, cánh tay thượng nâng, làm ra trèo lên động tác. Nguyên lai, kia vượn trắng cư nhiên là ở huyền nhai dưới phản viện mà thượng, mới đến nơi này. Giang Nam Như đi tới cổ thụ bên cạnh, hướng kia huyền nhai dưới nhìn ra xa liếc mắt một cái. Chỉ thấy kia dưới vực sâu sương mù nặng nề, nơi nào có thể nhìn thấy huyền nhai đáy, ngươi là tự phía dưới mà đến. Giang Nam Như không khỏi âm thầm líu lưỡi, hỏi, này cũng quá nguy hiểm. Kia vượn trắng hoàn toàn lý giải Giang Nam Như ý tứ, chính là khó có thể ngôn ngữ, dùng thô trắng cánh tay chụp phủi chính mình bộ ngực, cực kỳ tự tin. Thấy kia vượn trắng như thế bộ dáng, Giang Nam Như buồn cười, dùng tay che lại miệng, mới không cười xuất thân tới. Giang Nam Như thấy tả hữu không người, thật vất vả nhìn thấy một cái vật còn sống, tức khắc tới hứng thú. Nàng đánh bạo, vươn cánh tay, muốn đi kéo kia vượn trắng tay. Kia vượn trắng cư nhiên chút nào không né tránh, tùy ý Giang Nam Như lôi kéo trụ. Nhưng là Giang Nam Như muốn làm kia vượn trắng đi nhà tranh chung chơi đùa, kia vượn trắng lại là chết sống không đi vào, tựa hồ là cực kỳ sợ hãi giống nhau. Giang Nam Như cảm nhận được vượn trắng trên người sợ hãi, cũng không đi miễn cưỡng, liền tùy ý kia vượn trắng hoạt động. Một người một vượn đang ở chậm rãi hòa hợp, lại đột nhiên nghe nói kia dốc thoải dưới truyền đến một tiếng kêu gọi. Giang Nam Như ở chỗ này thời gian không dài, lại vẫn là lần đầu thấy có người tiến đến. Nàng vội vàng đi đến nhà tranh phía trước, xuống phía dưới nhìn ra xa, lại thấy một môn trung đệ tử đang ở kia dốc thoải dưới nôn nóng chờ đợi, tựa hồ có chuyện quan trọng giống nhau. Giang Nam Như thấy có người tiến đến, đang ở buồn bực, mãnh vừa quay đầu lại, lại thấy một đoàn bóng trắng tự huyền nhai bên cổ thụ thượng rung động, liền mất đi tung tích. Nguyên lai là kia vượn trắng thấy có người tiến đến, liền lặng yên tránh né tới rồi một bên. Từ xưa trên cây phản viện mà xuống, thẳng đi, không biết sư huynh tới đây chuyện gì. Giang Nam Như thấy kia vượn trắng đi xa, liền đi xuống dốc thoải, đối kia sườn núi hạ người nói, nghe nói đan phòng tới một người tân nhân, nói vậy chính là sư muội. Kia đệ tử cũng không làm ra vẻ, liền nói, ta là tới lấy bổn nguyệt môn trung đan dược. Ngoặc kép, hết chương.